sau khi yêu đương với vai ác. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ấn tượng của mọi người, Lục Tu là một người bình dị gần gũi nhưng nhất định là một người rất có chừng mực. Ít nhất với vai trò trợ lý hiện tại của anh, Triệu Nguyên Phong chưa bao giờ thấy Lục Tu tiếp xúc với người nào gần gũi như vậy. Mà theo anh ấy biết, Lục Tu cũng không có chị em ruột nào. Ngay cả em họ cũng không có. Không để người khác đoán lâu, Lục Tu bước tới nắm tay cô gái, giới thiệu với Triệu Nguyên Phong. Đây là vị hôn thê của tôi. Thay vì giới thiệu bạn gái, anh đã trực tiếp chỉ đích danh cô là vị hôn thê của mình. Điều này cho thấy anh rất hài lòng với hôn ước này. Triệu Nguyên Phong nhanh chóng phản ứng lại. Hóa ra đây là cô cả nhà họ Tô. Nhưng mà, Triệu Nguyên Phong nhịn không được nhìn Mễ Tửu, lại nhìn Tư Miên Miên. Hai cô gái này dáng vẻ giống nhau. Hẳn là không có họ hàng gì với nhau chứ. Mặc dù trong lòng không ngừng lẩm bẩm nhưng trên mặt Triệu Nguyên Phong vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp. Thì ra là cô Tô. Xin chào, tôi là trợ lý của anh Lục. Tôi tên là Triệu Nguyên Phong. Người không theo dõi Mễ Tửu đương nhiên nghĩ rằng cô đã là cô cả nhà họ Tô. Vậy cô nhất định là họ Tô. Mễ Tửu cũng không bận tâm. Cô cười tâu toét. Xin chào. Lúc này, khi cô cười, cô trông giống như một cô gái nhỏ tỏa nắng. Làm sao cô có thể giống oán phụ như lúc nãy? Mễ Tửu cười cong cong rồi nhìn về phía cô gái khác đang có mặt tại đây. Cô nhiệt tình cười nói. Cô cũng là bạn của Lục Tu sao? Không phải, chúng tôi vừa biết nhau. Vẻ mặt Tư Miên Miên có hơi không được tự nhiên. Cô vẫn luôn quan sát đánh giá Mễ Tửu, suy đoán thân phận của cô. Cô gái trước mắt này có khuôn mặt xinh đẹp. Quan trọng hơn là, càng nhìn khuôn mặt này Tư Miên Miên lại càng cảm thấy quen mắt. Khuôn mặt của cô gái này có vẻ rất giống cô. Trái tim của Tư Miên Miên đột nhiên đông cứng lại. Trong nháy mắt cô đã đoán được điều gì? Trong đầu hỏi, hệ thống, cô ấy có phải là nữ chính ánh trăng sáng của thế giới này hay không? Đúng vậy, biểu cảm trên mặt Tư Miên Miên lại thay đổi. Cốt truyện của thế giới này là gì? Tại sao nữ chính lại trở thành vị hôn thê của nhân vật phản diện? Hơn nữa trong cốt truyện không phải nói cô sẽ chết sớm sao? Nhìn vào cơ thể hiện tại của cô trông có vẻ không tệ. Tư Miên Miên, người vốn tưởng rằng mình đã làm chủ được kịch bản, đột nhiên cảm thấy rằng mình đã mất phương hướng để nỗ lực. Mễ Tửu mím môi ngại ngùng, thoạt nhìn càng điềm đạm đáng yêu. Vậy thì tôi không làm phiền cuộc trò chuyện của hai người chứ? Tôi xin lỗi, tôi không cố ý. Tư Miên Miên bỗng nhiên giật mình một cái. Đến rồi, mùi trà xanh tràn ngập. Lục Tu sờ đỉnh đầu Mễ Tửu. Anh cười một cái. Anh và cô đây không quen biết, cũng không có gì để nói. Em tới anh rất vui, không hề thấy phiền chút nào. Lúc này Mễ Tửu mới nở nụ cười. Cô nói, Lục Tu, anh thật tốt. Tư Miên Miên lại liếc nhìn Triệu Nguyên Phong. Chỉ thấy vẻ mặt Triệu Nguyên Phong đều là dáng vẻ. Quan hệ của đôi tình nhân này thật tốt. Cô không nói nên lời. Chẳng lẽ thằng Nam thật sự không phát hiện được cách nói chuyện của trà xanh sao? Lúc này, Lục Tu mới nhìn về phía Tư Miên Miên. Nếu cô Tư nhất định không đi bệnh viện vậy thì tôi cũng không làm khó cô nữa. Tuy nhiên vẫn phải cảm ơn cô rộng lượng. Chúng tôi còn có việc. Xin phép đi trước. Tư Miên Miên đáp lại. Tạm biệt. Bằng giọng điệu cứng nhắc. Triệu Nguyên Phong hiển nhiên muốn lên xe theo Lục Tu. Lục Tu quay đầu lại mỉm cười nhìn anh ấy một cái. Triệu Nguyên Phong sau đó mới nhận ra. Lúng túng mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ. Cách chương.